Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, phần 85, thiếu niên nhìn trong nhà ba người. Lời nói đột nhiên im bặt. Hứa Hủ, hôm nay nàng vận khí tựa hồ không tốt lắm a, vì thế trầm ổn ôn hòa người nào đó yên lặng mà. Sấn hiện tại còn có thể ăn chút thời điểm gắp một khối thịt bò. Cắn khẩu, a, xa hoa thịt bò quả nhiên không giống nhau, nhiều năm như vậy dẫy dụa ở ấm no tuyến. Thượng thân thể phát ra như vậy cảm thán, chương 124.10 Lý Tây Ninh cuối cùng nhớ tới cái này nữ. Hay ở nơi nào gặp qua, ở lần nọ đụng tới Hàn Kỳ kia tiểu tử thời điểm. Bên người liền có cái này nữ hài tử, dung mạo thật sự trở nên không nhiều lắm, chính là khí chất hoàn toàn không giống nhau. Hơn nữa, loại này thời điểm là ăn cơm thời điểm sao? Lý Tây Ninh một bên phun tào đạm nhiên tự nhiên nữ hài tử. Một bên cũng yên lặng mà vươn chiếc đũa, mặc kệ mặc kệ. Ăn lại nói, bốn đôi mắt tương đối. Sau đó bốn người thật đúng là ngồi xuống an an tĩnh tĩnh mà ăn cơm. Ai ánh mắt cũng chưa loạn phiêu. Lý Tây Ninh ngắm liếc mắt một cái. Sau đó bày ra một bộ chính thức ăn cơm bộ dáng. Trong lòng tấm tắc hai tiếng, thật náo nhiệt cảnh tượng a, ta cảm giác chủ bá rất lợi hại a. Chủ bá là thật sự, thân là một cái đồ tham ăn, ta hiện tại chỉ nghĩ nếm thử trên bàn xa hoa thịt bò. Ta thật đúng là không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn đến ngươi, ở ăn xong lúc sau. Nam sinh bỗng nhiên vẻ mặt quái dị mở miệng nói ân. Bởi vì ta cùng hắn đang ở kết giao, vì cái gì? Thiếu nữ đang ở cúi đầu nhìn trước mắt tiểu mâm bên trong điểm tâm ngọt. Màu bạc muỗng nhỏ từ múc một khối bánh kem lên. Ân, không phải đặc biệt ngọt, nhưng là thực phù hợp nàng ăn uống. Nàng cười rộ lên hơi hơi híp mắt. Cả người đáng yêu cực kỳ, cái gì vì cái gì? Nàng ngước mắt, đôi mắt ôn hòa như nước, nam sinh nhấp môi. Không biết là ở cùng chính mình sinh khí vẫn là cùng người khác sinh khí. Ngạnh cổ không nói, chỉ là dùng cặp mắt kia rất là không cam lòng mà nhìn nàng. Hắn tưởng không rõ thích một người vốn dĩ liền không cần rất nhiều nguyên nhân. Ta muốn nghe lời nói thật. Nam sinh thiếu kiên nhẫn, trực tiếp đánh gãy nàng lời nói. Mà ngươi ở có lệ ta, nàng lời nói có lệ cực kỳ. Hàn Kỳ cũng không muốn nghe những lời này, kia đầu nam nhân tựa hồ cố ý phóng túng bọn họ hai người. Nói chuyện, đem cái kia thật lớn bóng đèn xách tới rồi phòng bếp đi rửa chén, lời nói thật sao? Ngô, hắn tương đối có tiền đi, thiếu nữ mỉm cười. Rõ ràng nói như vậy làm người phản cảm lời nói. Trên người nàng cũng hoàn toàn nhìn không tới hư vinh hương vị. Như cũ nhu hòa như ánh trăng, trắng nõn như ngọc ngón tay chậm rãi đem trong tay cái muỗng buông. Sau đó nói. Ta chính là như vậy một cái hư vinh hám làm giàu người a, ngươi từ lúc bắt đầu liền biết đến. Không phải sao, thiếu nữ cười ngâm ngâm nói, nam sinh phản ứng ngoài dự đoán mà kịch liệt. Hắn phản bác nàng, lại cố kỵ cái gì thanh âm đè thấp xuống dưới. Ngươi không phải, ta vì cái gì không phải. Hứa Hủ bình tĩnh hỏi hắn, bốn mắt nhìn nhau, ngươi đem sở hữu ngươi cho rằng tốt đẹp phẩm chất ra. Tăng ở ta trên người, xây dựng ra một cái tốt đẹp người, vì thế liền đương nhiên rơi vào bể tình, thiếu nữ mềm nhẹ thanh âm giờ phút này sắc bén đến giống như một cây đao, thiếu nữ rũ mắt, không hề nhìn về phía hắn, bạch sứ bàn chung bánh kem đẹp cực kỳ, hồng nhạt còn có một viên dâu tây, ngươi hẳn là thực hiểu biết ta a. Ta bản tính, này đó ở nào đó thời khắc ngươi đều cảm thấy thực hào. Nhưng là tại đây loại thời điểm liền cảm thấy thực đáng giận không phải sao? Liền tỉ như, nàng nói thích Hàn Việt không có nguyên nhân, nhưng là cái này nam sinh lại sẽ đánh gãy nàng. Kêu nàng nói thật, lời nói thật là cái gì? Vẫn là hắn nội tâm đã nhận định nào đó sự tình, nguyên chủ cùng hắn kết giao thời điểm. Ở cái này nam sinh tức giận thời điểm, cũng sẽ xúc động mà nói ra rất khó nghe nói. Hắn vẫn luôn rõ ràng nàng bản tính, lại cũng tại nội tâm khinh thường với như vậy hám làm giàu thiếu nữ. Chẳng sợ bị nguyên chủ hấp dẫn, cũng không thể đem nàng đẩy ra. Nàng cũng như cụ cất giấu này phân khinh bỉ cùng khinh thường. Cho nên mới sẽ cùng nguyên chủ vô tật mà chết, nói được lại khó nghe một chút, thiếu nữ ngước mắt. Tình xảo đẹp bộ dáng giờ phút này dừng ở nam sinh trong mắt có vẻ có chút đáng giận, Hàn Kỳ đã có dự. Cảm nàng muốn nói gì? Nam sinh há miệng thở dốc, lại không có mở miệng, đôi mắt chậm rãi trợn to, như là ở sợ hãi nàng kế tiếp lời nói. Chỉ cảm thấy nội tâm lạnh đến như trụy hầm băng. Hắn chỉ có thể đứng ở nơi đó yên lặng chờ đợi cuối cùng tuyên án, nàng nói, ta chính là thích tiền. Mà ngươi không đủ có tiền, nam sinh ngơ ngẩn mà nhìn nàng. Cặp kia đôi mắt thế nhưng một chút chậm rãi nhiễm hơi nước. Lộ ra mê mang, thực tàn nhẫn. Đây là sự thật à, hoặc là nói. Chính là hắn nhận định sự thật à, có câu nói đến buồn cười. Nàng thích tiền nói thiên hạ còn có nhiều như vậy kẻ có tiền. Nàng vì cái gì tuyển ta, nói đến cùng vẫn là thích con người của ta à, nhiều buồn cười nói. Một cái chìm đắm trong ôn nhu hương người ở lừa mình dối người mà nói, nhưng sai rồi sao? Cũng không nhất định à, nguyên chủ thật sự thực thích hắn à. Nàng cùng hắn kết giao vô luận là cái gì đều nỗ lực tranh thủ làm được à. Chẳng sợ kia đoạn thời gian nàng quá thực gian nan, làm vài phân kiêm chức. Nguyên chủ thích tiền, nguyên chủ hám làm giàu, đã thành nàng bản tính, nàng sớm đã nghèo sợ a, nhưng là nàng lại không có gửi hy vọng với cùng người khác kết giao là có. Thể chân chính có tiền, nàng sẽ nỗ lực kiếm tiền, sẽ nghiêm túc học tập, cho dù là nguyện vọng, cũng chỉ là muốn tìm cái kẻ có tiền nói một hồi chân chính yêu say đắm. Có tình yêu luyến ái, mà không phải kết hôn. Mà không phải có tiền, chỉ là rất đơn giản nguyện vọng. Chẳng sợ cuối cùng chia tay cũng không có quan hệ, nàng chỉ là muốn thử xem, nói một hồi luyến ái, bị người phủng ở lòng bàn tay, mà không phải ở tức giận thời điểm sẽ mắng nàng hám làm giàu hư vinh. Kia đem nhất đau đớn nguyên chủ giao nhỏ là trước mắt cái này nam sinh tự mình thọc nhập nàng trong bụng. Máu tươi đầm đìa, nguyên chủ quân lính tan rã, ta như thế nào sẽ thích ngươi như vậy nữ hài tử? Ngươi cùng ta kết giao còn không phải là vì tiền của ta sao? Hiện tại nói cái gì thích ta thật là buồn cười thấu. Ngươi cho rằng kẻ có tiền thật sự có thể coi trọng ngươi người như vậy sao? Si tâm vọng tưởng, sau đó, nguyên chủ liền nhớ những lời này nhớ cả đời, mỗi tưởng một lần. Miệng vết thương liền lại máu tươi đầm đìa một lần, thích quả a, là thân thể này ở hắn thông báo thời. Điểm phát ra thanh âm siêu ủy khuất thanh âm, chẳng sợ qua đã lâu, cũng không có thể quên nhớ, cũng không có thể tiêu tan, nam hài đã không có thanh âm siêu ứa hủ từ từ ăn xong rồi tiểu mâm bên. Trong đáng yêu tiểu xào bánh kem, đeo lên cặp sách đi thời điểm. Nam sinh còn ở nơi đó ngồi, Hàn Việt đưa nàng đi cửa. Sờ sờ nàng đầu, lần này thực xin lỗi. Lần sau mang ngươi đi ăn ngon, lần này thật là ngoài ý muốn. Hắn cũng không biết chính mình cháu trai sẽ đến. Mới đưa đến không khí có điểm xấu hổ, Hứa Hủ bỗng nhiên ngẩng đầu. Ngươi sẽ mắng ta sao? Ngoặc kép chấm hỏi. Nếu ta và ngươi ở bên nhau thật sự chỉ là vì tiền. Ngươi sẽ mắng ta sao? Nam nhân rũ mắt nhìn nàng. Vậy ngươi thật sự chỉ là vì tiền sao? Nàng ngoan ngoãn mà lắc lắc đầu, ngươi lớn lên đẹp. Ta thực thích ngươi diện mạo, ngươi có đôi khi tính tình thực hảo, còn sẽ cho ta nấu cơm, tiểu bánh kem cũng làm rất khá ăn. Hàn Việt không hỏi bọn họ chi gian đã nói những gì, hắn cũng không thích nghi kỵ. Trong lòng cũng đích xác có chút không thoải mái, nhưng là giờ phút này. Hắn lại rất thích cái này nữ hài tử có chút nghiêm túc biểu tình, nàng ngửa đầu. Nhẹ nhàng mà nói, ta cũng không biết chính mình có thích hay không ngươi. Khả năng ta thích ngươi sẽ chậm một chút, ngươi không cần sinh khí. Từ từ ta được không? Ngoan ngoãn, còn có chút áy náy, Hứa Hủ trước nay đều không quá thích đề cập tình yêu thế giới. Phát sóng trực tiếp hệ thống cũng sẽ ở lần lượt thế giới suy yếu trước kia thế giới lưu lại tình. Cảm ơn siêu hữu nghị, tình yêu, thân tình, nhất biến biến. nàng lại hồi ức thời điểm giống như là nhìn một bộ chính mình diễn viên chính điện ảnh. Có chút bình tĩnh lại có điểm độn độn đau, nàng cảm thấy như vậy thực hảo. Nàng sợ nàng thật sự nhớ kỹ một người, nhớ kỹ những cái đó tên, nhớ kỹ cái loại này quen thuộc tình cảm hương vị sau đó lại một lần nữa bắt đầu. Kia nhiều khó a, tình cảm vốn là bất bình đẳng. Nàng lại muốn dùng thiệt tình đi đối đãi mỗi người, bởi vì những người này, cũng là dùng thiệt tình đối đãi nàng nha, không biết vì cái gì. Hắn rất muốn ôm một cái như vậy nàng, vì thế Hàn Việt vâng theo bản tâm mà hơi hơi cúi người. Đem nàng ôm vào trong lòng ngực, mềm mại nho nhỏ một cái tiểu hài tử. Hắn sờ sờ nàng tóc dài, thanh âm trầm thấp thong thả. Có làm người an tâm hương vị, hắn nói, hảo. Ta chờ ngươi, ngươi từ từ tới liền hảo, chương 125 8.11 này bánh kem thật không sai. Cũng không phải thực ngọt ai. Ta cảm thấy ăn rất ngon, ngươi ở nơi nào mua? Hàn Việt là mơ siêu, phốc, đại tiểu thư yên lặng mà đem bánh kem buông, ngươi đây là ở hố ta à. Bất quá, An Nhược Lâm cúi người, đột nhiên thực nghiêm túc mà nhìn về phía nàng. Ta thật sự rất bội phục ngươi, cư nhiên có thể làm ra hỏa kia cho nàng làm đồ vật ăn. Lại còn có liền ăn mang lấy, cần nhất mỗi lần đi ra ngoài hẹn hò. Đều sẽ mang điểm ăn đồ vật trở về. Hiện tại ngẫm lại, nói không chừng đều là Hàn Việt là mơ siêu, Hàn Việt gần nhất tính tình tốt như vậy sao? Nàng tò mò hỏi Hứa Hủ gật gật đầu, mỉm cười nói, ta cảm thấy khá tốt, trừ bỏ có đôi khi thật sự không nhớ được tên thời điểm. Người nào đó khóe miệng độ cung có điểm thấm người ở ngoài. Mặt khác thời gian tính tình đều khá tốt. Còn sẽ giáo nàng tiếng Đức yêu đương người A, mấu chốt một bên yêu đương. Một bên thành tích đều thực hào. Còn lớn lên như vậy xinh đẹp, cũng không biết trước ghen ghét điểm nào, đại tiểu thư tấm tắc mà lắc. Lắc đầu, chuẩn bị đi thời điểm. Trần chờ một hồi lâu vẫn là đi trở về tới đem tiểu bánh kem bế lên tới. Một bộ chảy nước dãi ba thước biểu tình, lâm vào dãy rùa. Cuối cùng tham ăn dục vọng chiến thắng đối người nào đó sợ hãi. Ngoài miệng còn vẫn luôn lẩm bẩm, liền ăn một ngụm, cuối cùng một ngụm mơ siêu, hảo đáng yêu a, đích xác hảo đáng yêu a. Thông thường ta ở nhà ăn kem thời điểm sẽ phát sinh một cái thần quái sự cố. Biên xem tivi vừa ăn kem, mỗi lần ý tưởng đều cùng đại tiểu thư không sai biệt lắm. Liền ăn một ngụm, sau đó mới ăn một ngụm. Kem hộp yên lặng mà liền không, nha, thật là đáng sợ, thông thường phản ứng dây chuyền là trên bụng nhiều một vòng thịt đi. Thật đáng sợ hiện thực a, người lấy qua đi ăn cũng có thể, Hứa Hủ chớp chớp mắt. Rất là nghịch ngợm bộ dáng, ta bảo đảm không nói cho người khác nghe được lời này thỏ con nhưng vui vẻ. Một cái miệng nhỏ tiếp theo một cái miệng nhỏ, Hứa Hủ đem cặp sách sửa sang lại một chút. Đã là học kỳ cuối kỳ, từng hồi khảo thí theo nhau mà đến, nàng đến chuẩn bị một chút ngày mai khảo thí, như là đột nhiên nghĩ tới cái gì giống nhau, nghiêng đầu dò hỏi, người sinh nhật mau tới rồi đi, người nào đó lỗ tai nhất thời liền dựng thẳng lên tới. Cười đến nhưng vui vẻ, còn một bên ra vẻ nghi hoặc, phải không, ta như thế nào nhớ rõ còn muốn thật nhiều thiên a? Ai? Gần nhất vẫn luôn đều ở ôn tập, cuộc sống này đều qua đến không nhớ được thời gian, thiếu nữ cho nàng một cái hộp nhỏ, người. Nghèo cho người lễ vật An Nhược Lâm nhận lấy, không chút khách khí mà hủy đi mở ra, bên trong là chỉ đất sét con thỏ. Nàng mấy ngày hôm trước liền nhìn đến Hứa Hủ ở niết con thỏ. Miệng đều liệt khai, cho dù là cùng Hàn Việt kết giao. Hứa Hủ cũng mỗi tuần đều đi kiêm chức. Thiền ngoài miệng đều là không có tiền, nghèo, hiện tại đã bị tẩy não nàng cảm thấy Hứa Hủ có thể đưa cho nàng quà sinh nhật cũng đã là thập phần cảm động một việc, chẳng sợ này con thỏ phí tổn liền mười mấy đồng tiền. Nàng cũng cao hứng cực kỳ, vốn dĩ ta còn tưởng thỉnh ngươi đến nhà ta đi ăn cơm đâu. Hiện tại không được, Hứa Hủ ngẩng đầu, nhìn nàng, trong nhà quá rối loạn, đại tiểu thư đôi mắt gợn sóng bất kinh. Một bàn tay nhéo thỏ con lỗ tai, một bên ngồi ở chỗ kia ăn bánh kem, trong miệng bình tĩnh mà trần thuật một ít sơ bẩn sự tình. Ông nội của ta ở bên ngoài dưỡng một cái mới hơn 20 tuổi tiểu cô nương a. Ta nãi nãi tức giận đến nằm viện. Ngoặc kép, hết chương.